Tu La Giới Chi Tôn, chương 170, Hảo Răng Nanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, muốn loại hoa này nở nhanh thì phải cho nó càng nhiều dinh dưỡng mà nó cần, mà thứ loại hoa này cần lại chính là sự sống của những sinh vật khác, lấy đi sự sống để ấp ủ sự sống. Võ Thừa trầm ngâm, thật không thể tưởng tượng được thiên nhiên muôn màu muôn vẻ tới trình độ nào. Thùy Linh, theo lời cô nói thì đến lúc loài hoa này nở ra rất có thể có rất nhiều loài thú tụ tập quanh đây sao? Tưởng Tấu Lục hơi kinh nghi hỏi lại một câu, nhưng Thùy Linh chưa kịp trả lời chỉ nghe Võ Thừa lên tiếng vô cùng nặng nề. Rời khỏi đây, nhanh lên, cách nơi này hơn 5 km có một tráng hán thân hình vô cùng vạm vỡ, chỉ là người này lại có cái đầu của một con cá sấu, khoác trên người đơn giản một bộ da thú đơn sơ hoang dã, tất nhiên nó là yêu thú đã hóa hình người, chỉ là phần đầu chỉ hơi hao hao giống mặt người một tí, còn cái miệng vẫn là răng nanh của loài dã thú chìa ra, sau lưng nó vẫn một cái đuôi với đầy đủ gai nhọn trông cực kỳ nguy hiểm. Con thú này mặc dù chạy trên mặt đất nhưng mọi bước chân của nó đều để lại một vệt sâu vào nền đất trông khá nặng nề, bởi vì hai bên tay nó ôm theo hai cái xác của hai yêu thú khác, một cái hình trâu, một cái hình lang, thân hình mỏi con to lớn kỳ dị. Đang bất động chưa rõ sống chết thế nào, nhìn những vết thương đang còn rỉ máu của hai con yêu thú này một cái liền biết vừa rồi hẳn đã trải qua một hồi kịch chiến vô cùng ác liệt. Sinh mệnh tử lưu ta sẽ có rất nhiều. Đến khi đó ta sẽ thoải mái độ kiếp mà không cần sợ hãi nữa, ha ha ha ha ha. Giọng nói ồn ồn phát ra từ cổ họng của tên này khiến người ta nghe như chuông đồng đập loạn vang lên. Đột nhiên tráng hán đầu cá sấu này bước chân như dừng lại một cái, sau đó hắn ngước cổ lên chỉ thấy một con chim ba chân với đôi cánh vô cùng mềm mại, trên đầu có một cái mòng màu đỏ khá bắt mắt, cặp mắt hiện lên linh tính vô cùng rõ ràng, con chim nhỏ đậu trên vai tráng hán, nó như ghé vào tai tráng hán kia nói cái gì. Đột nhiên tên này đôi mắt trừng lớn vô cùng phẫn nộ hét lớn. Nhân loại ti tiện, âm thanh lớn như tiếng chuông đồng vang vọng khiến cho đội ngũ Võ Thừa đang di chuyển về một hướng khác tất cả đều chấn động lắc lư một cái. Chết tiệt, đã bị phát hiện, Tống Mạnh Đam mắng lớn một câu, vừa rồi nhìn sắc mặt của Võ Thừa cùng lời nói gấp gáp bảo bọn hắn rời đi nhanh như vậy hắn đã mơ hồ đoán được. Ầm ầm ầm ầm, từng bước chân của tráng hán đầu cá sấu càng lúc càng dồn dập, cùng với đó thân hình nó càng lúc càng to lớn ra, chỉ trong vài bước chân nó đã trở lại nguyên hình, là một con khủng long cao hơn 50 mét, nó vương cái đầu to lớn lên trời rầm lớn một tiếng. Rào, ầm ầm ầm, những bước chân của con quái thú này làm rung chuyển đại địa, mà đội hình Võ Thừa lúc này chỉ có hắn là người duy nhất có thể phi hành được. Võ Thừa nhảy người lên cao qua khỏi những tán cây rậm, gặp hắn liền bắt gặp một con quái thú khổng lồ với bộ hàm toàn nanh nhọn, móng vuốt như sắc thép, và bộ da với thân hình to lớn kia cũng không thua gì tường đồng vách sắt. Khoảng khắc Võ Thừa nhìn rõ con quái vật này thì nó cũng nhìn thấy một nhân loại trong mắt nó nhỏ như một con rán đang ở xa xa nhìn về phía nó. Là ngươi nhân loại, nếu đã dám đến địa bàn của ta thì ở lại làm thức ăn cho hoa của ta đi. Đồng tử Võ Thừa co rụt lại, thì ra cái hắn bâng quơ nghĩ tới lại là sự thật. Mà sự thật này lại kinh khủng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Mẹ nó lại là cái dạng gì mà có giọng nói kinh dị vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới đám người Bạch Diện đang co chân bò chạy thì nghe âm thanh kia truyền đến, da đầu mọi người đều tê gần, Tống Mạnh Đam nhịn không được phun bảy nước bọt mắng lớn. Võ Thừa rất nhanh bay xuống đội ngủ, gương mặt âm trầm nói. Tiếp tục chạy như vậy cũng không được, thứ kia sớm sẽ đuổi kịp chúng ta thôi. Đại ca là cái gì a? Hải Sa đôi mắt tròn vo trên lưng Cầu Lục Quý chớp chớp mắt dò hỏi. Một con khủng long thời cổ đại. Mọi người hít khí lạnh, quả nhiên vẫn còn tồn tại cái loại cường đại này ở đây. Tấu Lục đệ, dần mọi người chạy vòng về hướng chân núi, ta đã quét thần thức qua khá an toàn, ta sẽ sớm đến cùng các ngươi, nhớ là không nên vọng động, nếu được hải cố tìm một nơi an toàn ẩn nấp. Tướng Tấu Lục không dài dòng gật nhẹ đầu. Hắn biết Võ Thừa này muốn làm gì, chỉ vẻn vẹn một câu. Đại ca cẩn thận, Võ Thừa cước bộ dừng lại không tiếp tục duy truyền nữa mà hắn hít sâu một hơi sau đó xoay người phóng thẳng lên không trung. Lúc này con quái vật kia chỉ còn không đến 2 km nhưng tiếng gầm của nó lại mang theo một loại sóng âm nguy hiểm, nếu người tu vi dưới thái ất chắc chắn sẽ bị bạo thể mà chết, dư âm kinh khủng bậc này khỏi nói cũng biết trình độ khó đối phó cỡ nào. Võ Thừa nhìn thẳng vào đôi mắt con khủng long trước mặt, đột nhiên hắn phóng người thẳng về hướng con khủng long này, giơ ra một cái nắm đấm như hạt cát trước mắt nó, mạnh mẽ nện xuất ra một quyền. Nhất thời con khủng long cũng ngẩn ra một cách, thật không nghĩ nhân loại trước mặt lại dám cả gan ra tay trước hắn. Tà kháu, lại dám ra tay trước cả ta. Nó hung hăng giơ cao cái móng vuốt quét ngang. Vèo, âm thanh của không khí bị xé toạt vang lên, quyền đầu của Võ Thừa liền bị chặn lại. Cũng trong lúc đó hắn liều mình đánh ra một đạo hoa văn phức tạp. Khống thú quyết, bụp, thủ ấn nhỏ xíu dính trên chớp mùi của con khủng long làm cho nó lé mắt nhìn cái mũi của mình một cái kinh nghi không biết tên này vừa làm gì thì đột nhiên trong đầu nó truyền đến một cơn buồn ngủ. Mẹ nó cái thứ gì đây? Thuốc gây mê à, rào. Nhưng chỉ trong tích tắc võ thừa đang trầm ngâm quan sát bỗng sắc mặt đại biến chỉ thấy con khủng long lắc lắc đầu một cái sau đó hung hăng phóng đến mở cái miệng to như một cái nhà đớp hắn. Phập cú táp nhẹ nhàng nhưng từ âm thanh của hai hàm răng nanh kia va vào nhau khiến cho võ thừa vừa tránh được một kích cảm thấy da đầu tê gần, nếu có camera quay chậm có thể nhìn rõ nước dãi của con khủng long này văng tung tóe như một trận mưa rào. Khống thú quyết không có tác dụng, tên này quá mạnh rồi nhưng vì sao nó còn chưa hóa hình. Vừa nghỉ một cái cặp mắt võ thừa hắn lập tức lòi ra ngoài bởi vì con khủng long kia nhanh chóng thu nhỏ thân hình lại thành một tráng hán vạm vừa cao hơn 3 mét với gương mặt vừa hao hao giống người lại mang theo một bộ hàm của dã thú nhếch miệng cười đều với hắn. Ý gì chứ, võ thừa trợn mắt, nhân loại, đã rất lâu rồi ta chưa nhấm nháp được thịt nhân loại xem ra lão thiên hôm nay cũng là có nghĩa khi a tráng hán thân cao 3 mét với cái đuôi lòng thòng phía sau nhìn cũng không mấy gì linh hoạt nhưng khi hóa thành hình người như bây giờ tốc độ của hắn lại tăng lên vô cùng kinh người. Võ thừa sau khi ngẩn ra một cái thì cũng thở phào chỉ sợ là ngươi ở cái hình dạng khổng lồ kia thì hơi khó đối phó một khi ở vào thân thể của con người mặc dù có chút khác nhưng không sao, võ thừa ta trước nay cũng chưa ngán bố con thằng nào. Vậy thì đến đây và ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ thừa hét lớn, nắm đấm vung lên cũng không né tránh mà còn trực diện xong vào tráng hán trước mặt. Tịch tịch phịch phịch quyền cước đối chiến lên da thịt đối phương vang lên những âm thanh trầm muộn, hoàn toàn không có tiết tấu nương tay hay sợ đòn giữa hai người này. Tráng hán thân cao 3 mét là một con quái vật thời tiền sử biến thành thì võ thừa kia dường như cũng là một đầu hung thú thời viễn cổ hoàn toàn không có dấu hiệu yếu thế. Hai người rơi vào kịch chiến dữ dội đánh từ trên không trung lại đến mặt đất nhiều ngọn đồi cây cối gần đó đều bị hai người này ầm ầm đụng vỡ thời gian một nén nhang qua đi khi đám người tưởng tấu lục đã rất xa để có thể bị ảnh hưởng bởi vòng chiến thì một âm thanh rào giống kinh thiên vang lên. Con mẹ nó, ngươi là người phương nào? Lúc này gương mặt tráng hán thân cao 3 mét kia nhiều chỗ đã sưng tấy lên cái mũi cá sấu còn chảy máu gì gì, hắn hung hăng phung một cây răng bị đánh dãy ra ngoài u oán lên tiếng. Phía đối diện võ thừa trên cơ thể nhiều chỗ còn dì máu nhất là phần bả vai khi này giao chiến đã bị đối thủ dùng bộ hàm kia cắn vào một cái, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng đôi mắt lại ẩn hiện u quang tử vi màu vàng xoay chuyển khi nghe tráng hán đối diện cất giọng khàn khàn hắn cùng mở miệng. Ta tới từ bên kia đại dương, sao ngươi sợ rồi à, tráng hán với cái mồm cá sấu cái mũi giật giật liên hồi đó là biểu hiện bình thường của hắn khi bị kích động. Mà kích động cũng đúng thôi, bản thân hắn cũng vừa trải qua đại chiến với hai đại yêu thú độc giác Hà Ngưu cùng Tứ Dực Ngân Lang đang vui vẻ đi về thì nghe cấp dưới báo tin có người tới địa bàn của hắn còn định ngắt luôn đóa hoa mà hắn cực khổ nuôi trồng. Ta muốn xé xác ngươi ra nhấm rượu, sau đó quẳng xương cốt của ngươi cho hoa ta từ từ hấp thụ. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi vừa nói cái tay còn giơ lên làm ra động tác bẻ bẻ cái gì đó nhìn cũng khá buồn cười làm cho võ thừa cảm thấy ghi chép thời cổ đại không sai tuy quái vật thời đó to lớn mạnh mẽ dị thường nhưng trí óc thì phải nói là não teo. Chấm hết, nghĩ đến đây hắn cũng hung hăng lên tiếng. Còn ta thì muốn nhổ răng nanh của ngươi để đeo trên cổ để thể hiện chiến tích đầu tiên của ta trên phiến thiên địa này. Võ thừa lại càng hung hăng dữ tợn không kém, cánh tay phải hắn đang phải bóp chặt một bên vai trái để cầm máu vì vết cắn khá sâu, phải biết rằng thể quyền của hắn đã đột phá tầng 5, như lời mọi người nói hắn đã chạm tới cảnh cửa vô thượng thể vậy mà trước bộ hàm của người này cũng phải chịu loại thương thế khủng bố như vậy. Thịch thịch thịch, lại từng quyền của hai tên to xác va vào nhau, võ thừa thân hình khôi ngô nhưng phải thua người này về vóc dáng rất nhiều dầu sao bản thể của tên này cũng là một loại khủng long thời cổ đại. Ầm ầm ầm, từng cây đại thụ bị nhổ cả gốc lần ghề, từng vùng đất rộng lớn bị cày nát, da cầm bay tán loạn xa xa, khói bụi mù mịt. Không có võ kỹ hay thuật pháp gì cả, hai người này hoàn toàn dùng loại lực lượng thuần túy nguyên thủy nhất chiến đấu, trận chiến này kéo dài tận 3 ngày 3 đêm cho đến ngày thứ tư thì âm thanh trầm muộn kia cũng ngừng lại. Bây giờ nhiều loài yêu thú tò mò bắt đầu nhòm ngó đến khu vực này. Dư ba của trận chiến hoàn toàn tán đi chỉ để lại một cái địa phương như phải hứng chịu một trận oanh tạc B-52 vừa xảy ra vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một cái hố lớn có hai thân hình đang nằm dưới lòng hố không rõ sống chết, máu me đầm đìa, khói bụi lại kéo ngan vài phút sau chỉ nghe. Giác có thứ gì đó vừa bị gãy cùng với một tiếng giống giận nhưng không còn sức lực vang lên. Ta hận a con bà nó chứ, lại thực sự bẻ răng lão tử. email protected, giọng nói Đức Quảng không thể nghe rõ ràng là một câu chửi thề vô cùng dài, và điều chắc chắn đó chính là giọng nói của tráng hán kia. Lại qua vài phút, một thân ảnh chật vật từ cái hố kia bò lên ngồi trên miệng hố nhìn xuống hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu ngửa cổ lên nhìn trời, võ thừa giơ tay lên cầm theo một cái nanh của một loài hung thú thời viễn cổ, mỉm cười yếu ớt rồi mệt mỏi nằm ngửa tại đó. Hảo răng nanh a cách chương.